Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 401, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 85. Chúng tôi đồng loạt bàng hoàng sau khi nghe tin nhắn hệ thống đó. Là ai? Han Su-yong ném ra câu hỏi đó sau khi mím chặt môi. Tuy nhiên, không ai có thể trả lời cô ấy. Cô tiếp tục hỏi, không phải do bọn trẻ đi lung tung rồi gây chuyện đâu nhỉ? Tôi vặn lại, cô nghĩ chúng giống cô sao? Ngay cả khi chúng chỉ là những đứa trẻ, chúng sẽ không làm điều gì dại dột ở tình hình hiện tại. Mặc dù tôi hơi lo về Gyu-yang, nhưng tôi nhìn Anna Croft và nói, Anna, tôi vẫn đang tìm đây. Mặc dù tương lai đã bị xé toạc, nhưng những sự kiện dẫn đến sự biến mất của nó vẫn còn nguyên. Giống như việc một cuốn sách bị lỗi vẫn cần một thời gian trước khi nó bị phá hủy. Điểm hỗn loạn đang tăng. Chúng ta không thể nhàn nhã ngồi chờ nữa. Người đầu tiên bay ra khỏi phòng là Yu Jong-hyuk. Trán của Anna Croft ướt đẫm mồ hôi khi cô ta cố gắng tìm kiếm những trang của tương lai. Cuối cùng, cả tôi và Han Su-yong đều quyết định di chuyển. Anna, nếu cô tìm thấy thứ gì đó, hãy cho tôi biết thông qua chiếu giọng nói. Chúng tôi bỏ cô ta lại và lao ra khỏi cabin. Những người đồng đội của chúng tôi đã tập trung trên boong sau khi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Doka, SC, chuyện gì vậy? Tôi truyền đạt lại tình huống bằng những từ ngữ đơn giản nhất có thể khi Jung Hyun hỏi tôi. Có người đang tấn công chính phe của họ. Hả? Tại sao lại làm chuyện như vậy? Lee Ji-hye nói, trong khi cau mày để thể hiện rằng cô ấy không thể hiểu được điều đó. Em nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ chết nếu điểm hỗn loạn tăng chứ? Chẳng phải đó là lý do tại sao thiên thần và quỷ vương đi vào bên trong thứ đó ư? Có phải họ là những người có cùng mục tiêu với chúng ta không? Nếu vậy thì họ sẽ không tăng điểm hỗn loạn vào lúc này. Tôi không cần phải giải thích chi tiết, nhưng những người đồng đội của tôi dường như đã tự tìm ra câu trả lời. Vậy chẳng lẽ là, tôi gật đầu, bất kể điều gì xảy ra, chúng ta phải ngăn họ lại. Nếu không, một điều thực sự kinh hoàng sẽ ập đến. Lũ điên nào lại đi. Nhưng tại sao lại có người cố đẩy nhanh quá trình hủy diệt thế giới? Tôi thấy thật khó để đưa ra câu trả lời thích hợp cho điều này. Tuy nhiên, có một thứ trong Starstream luôn hoạt động như một câu trả lời chung cho mọi tình huống khó giải thích. Thực sự có rất nhiều câu chuyện trên thế giới, mọi người biết đấy. Không chỉ có thiện và ác. Tồn tại trên thế giới này, cũng giống như Kim Doka Company không tồn tại thiện ác, có những người đang đuổi theo những câu chuyện mà chúng ta không thể hiểu được. Một số sẽ sống để ngăn chặn giây phút kết thúc, nhưng có một số sẽ chỉ sống cho ngày tận thế. Su, chu khu khu chu, xác suất chuyển động không ổn định trong không khí, tia lửa bùng lên ở một số nơi trên chiến trường. Yu Jong-hyuk đứng trên đầu tàu dường như đã khóa chặt vị trí của những vòng tia lửa lớn nhất. Tổng cộng có 5, mau di chuyển. Ra lệnh xong, bóng dáng của anh ta biến mất về phía bắc. Tôi nhanh chóng ra chỉ thị cho những người đồng đội. Han Su-yong, cô đi về phía đông. Yu Sung, Ai, Ji-hye và Gyu-yong. Ai sẽ đi về phía nam. Hyun, SC, hãy ở lại chiến hạm vì chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn anh, Doka, SC, tôi sẽ đi về phía tây. Các tia lửa nổ tung ra mọi hướng. Một phía bắc, một phía đông, một phía tây và hai phía nam. Chúng ta vẫn chưa biết phe nào gây ra hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu nó được thực hiện bởi các thành viên ở cùng phe với mọi người, đừng chiến đấu với họ mà hãy gọi những người đồng đội khác đến. Tình hình lúc này đã trở nên lộn xộn. Nếu lúc trước chúng tôi tăng điểm hỗn loạn bằng việc thiện, đấu với, thiện, ác, đấu với, ác thì bây giờ chúng tôi cần thiện, chiến đấu với, ác, và ngược lại, chỉ bằng cách tuân theo quy tắc ban đầu của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, chúng tôi mới có thể ngăn chặn sự gia tăng của điểm hỗn loạn. Chết tiệt, tình hình bỗng dưng thay đổi khó chịu thật. Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác bực bội của các chòm rồi. Bọn tôi sẽ đi trước. Lee Ji-hye và lũ trẻ khởi hành, ngay sau đó, tôi và Han Su-yong cũng di chuyển. Hình bóng của cô ấy khi cô lao về phía trước và phân tán những ngọn lửa đen xung quanh đầy những vết thương lớn nhỏ. Tôi nói với cô ấy, hãy cẩn thận, cô ấy hơi cau mày và bay về phía đông. Đồ tôi chỉ đang lo lắng cho cô, nhưng anh mới là người phải cẩn thận đấy, tên ngốc. Midday Cheese được gửi đến sau đó khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều khi thấy cả Yu Jong-hyuk và Han Su-yong đều có sự thay đổi rất lớn không? Điểm hỗn loạn đang tăng. Điểm hỗn loạn hiện tại, 86. Tôi kích hoạt con đường của gió và lao qua không trung. Khi tôi đang ở giữa chuyển đổi quỷ vương, lực gia tốc của kỹ năng trở nên đáng kinh ngạc. Tôi nhanh chóng băng qua bầu trời và đến nguồn cơn của tia lửa. Tôi bắt đầu quan sát kỹ lưỡng các vùng lân cận. Trốn rồi sao? Xác của những người tái sinh rải rác trên chiến trường. Một số ít người sống sót ngồi phịch xuống đất và kinh hãi nhìn những xác chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, ai đó đã tàn sát những người cùng phe ở đây. Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, được kích hoạt, thuộc tính độc nhất, trình thông dịch kịch bản, được kích hoạt. Cái nhìn sâu sắc của bạn đang phân tích tình hình bằng cách thu thập bằng chứng của vụ việc. Tôi nhanh chóng đọc những mẩu câu chuyện giải rác. Tôi đã đúng về việc một cuộc thảm sát diễn ra ở đây. Tuy nhiên, tôi không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của tên thủ phạm đang chạy trốn. C. Cứu chúng tôi với quỷ vương. Nim, 6 người tái sinh còn lại quỳ xuống và cúi đầu trước tôi. Tôi cẩn thận quan sát họ. Hầu hết 6 người đều bị thương nặng, máu và những câu chuyện liên tục tuôn ra từ cơ thể họ. Ngoại trừ tên này, người có những câu chuyện ổn định một cách khác thường. Người, đôi mắt của người đàn ông đang từ từ ngẩng lên tràn ngập vẻ tà ác. Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Ngươi có phải là người tìm kiếm kết thúc? Không, ngay lúc đó, người đàn ông lao vào tôi một cách tuyệt vọng. Nhưng tôi đã đoán được và dễ dàng tránh đòn tấn công trước khi tóm cổ anh ta. Chấm, kê ốc keo, heok, kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt. Đúng như tôi nghĩ, anh ta chính là thủ phạm mà tôi đang tìm kiếm. Một thuộc hạ của quỷ vương. Không cần phải tiếp tục nhìn vào cửa sổ thuộc tính của anh ta nữa. Các ngươi đã bắt đầu hành động rồi sao? Nhưng vẫn chưa phải thời điểm thích hợp mà. Người đàn ông bị tôi tóm cổ nở một nụ cười ghê tởm. T. Tận thế vĩ đại sẽ sớm đến. Tất cả các kịch bản đã được thiết lập sẵn. Câu chuyện cao quý và tuyệt đối sẽ trở thành hiện thực. Tôi giật mình lùi lại vài bước sau khi nhìn vào đôi mắt như một kẻ cuồng tín của anh ta. Phải, hầu hết những người tìm kiếm kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều giống tên này, họ tin rằng chỉ có một câu chuyện tuyệt đối, chống đỡ thế giới, và mọi kịch bản chỉ đơn thuần là ý muốn của câu chuyện đó sắp thành hiện thực. Khe khe khe khe, tôi nghe thấy tiếng chế nhạo của bức tường thứ tư vang lên trong đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người tìm kiếm kết thúc này không hề biết rằng câu chuyện mà họ nghĩ họ biết thực ra là một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Mọi y thứ đã đưa CDNS sắp N là SE bị hủ y diệt. Không có thứ gọi là định mệnh. Tôi nhớ lại vô số lần hồi quy mà Yu Jong Hyuk đã trải qua. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Lặp đi lặp lại hàng trăm lần, đa số kết quả của chúng đều giống nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là trong câu chuyện gốc, nói, có bao nhiêu người trong số các ngươi đã xâm nhập vào. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Này, cư, rức cư, rêu ruếch, người đàn ông bỗng sùi bọt mép. Các ngươi muốn giải phóng rồng tận thế sao? Nếu các ngươi làm điều đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Thay vì đi đến cuối câu chuyện mà các ngươi đang theo đuổi, chính câu chuyện đó sẽ kết thúc. Người đàn ông không trả lời mà chỉ tiếp tục làm nhảm. Tôi thở dài, có vẻ như ngươi không muốn trả lời. Quỷ vương của sự cứu rỗi, đã giải phóng trạng thái của mình. Những người tái sinh xung quanh chúng tôi hét lên trước làn sóng trạng thái và nhanh chóng lùi lại. Đầu người đàn ông bị trúng trạng thái run lên, máu trào ra từ thất khiếu của anh ta. Chấm chấm, thất khiếu, 7 lỗ, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Tôi nói mà không mở miệng, ghi lại danh sách những người các ngươi tham gia trận chiến này. Ngay cả dưới sự đe dọa của trạng thái mạnh mẽ, người đàn ông vẫn không chút sợ hãi. Không, hắn hoàn toàn ngược lại. Quỷ, vương, của, sự, cứu, rỗi. Anh ta bắt đầu hình thành biểu hiện mê man. Khi máu tiếp tục trào ra khỏi miệng, anh ta nói với giọng của một người đang được cứu. Giết tôi đi, nhanh lên, làm ơn giết tôi đi. Tôi không thể hiểu được cái quái gì đang xảy ra với tên này. Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây. Nếu tôi không thể moi được danh sách từ anh ta, vậy thì tôi phải đích thân tìm kiếm xung quanh. Tôi định nghiền nát đầu của người đàn ông đó mà không chút do dự, nhưng rồi, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện. Các thành viên từ cùng một phe đã. Điểm hỗn loạn hiện tại, 87. Chết tiệt, tôi quên rằng anh ta cũng là ác. Ngay khi tôi buông cổ anh ta ra, những câu chuyện bị dò dỉ khỏi thất khiếu đột ngột tăng lên và cơ thể anh ta nhanh chóng phình to. Sau đó, anh ta bắt đầu mỉm cười một cách kỳ quái. Trình tự phát nổ, phải không? Đã quá muộn để tránh khỏi. Nhưng ngay sau đó, một vệt sáng từ đâu bay tới và xuyên thẳng vào cơ thể người đàn ông. Qua, zizizizik, đó là một ngọn giáo ánh sáng, sáng đến nỗi nó hẳn phải được tạo ra từ mặt trời. Bên trong tia sáng rực rỡ này, người tìm kiếm kết thúc, run lên như thể bị điện giật. Sức mạnh phát nổ ra bên ngoài giờ đang bị hấp thụ vào ngọn giáo ánh sáng. Những dấu hiệu của sự sống ngay lập tức biến mất và anh ta bị cháy đen thành tro. Tôi quan sát câu chuyện về ánh sáng đang phân tán xung quanh tôi. Khoan đã, chẳng phải tôi biết câu chuyện này sao? Ngươi lại quên gọi cho ta trong một sự kiện lớn như vậy. Ta hơi thất vọng đấy, quỷ vương của sự cứu rỗi. Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói thật, tôi đã đoán được đó là ai. Surya, đó là thần ánh sáng tối cao. Surya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy từng là một chòm sao của Veda, nhưng sau trận chiến Olympus, anh ấy đã cùng chia sẻ một câu chuyện khổng lồ với chúng tôi. Ngươi đã đạt được một cấp độ trạng thái đáng kinh ngạc kể từ lần cuối ta nhìn thấy ngươi. Ta nghe nói rằng ngươi đã đánh bại Indra. Tôi chỉ gặp may thôi. Phải, đôi khi Indra lơ đãng có thể trở thành một tên ngốc, nhưng anh ta không phải người mà ngươi có thể đánh bại bằng cách dựa vào may mắn. Có lẽ vì đã rời khỏi Veda, Surya dường như không hề bận tâm khi nói đến số phận của Indra. Anh ấy lướt qua những mảnh vụn của người tìm kiếm kết thúc, mà anh vừa giết rồi nói. Ta đã tự hỏi tại sao trạng thái của câu chuyện khổng lồ lại trở nên bất thường, thì ra là người tìm kiếm kết thúc đã xuất hiện ở nơi này. Anh biết họ sao? Những tên khốn này đã xâm nhập vào Veda trước đây. Ngay cả Veda ư, khi nghĩ lại, tôi từng nghe nói rằng có một cuộc xung đột nội bộ diễn ra ở Veda trước đây. Có lẽ, người tìm kiếm kết thúc là nguyên do cho việc đó. Su sút, những tia lửa đang nhảy múa xung quanh chiến trường bắt đầu lắng xuống. Có vẻ như những người đồng đội của tôi đã thành công trong việc ngăn chặn tình hình. Dường như mọi thứ ít nhiều đã được xử lý. Dù gì thì ban đầu cũng không có nhiều người có thể xâm nhập vào chiến trường này. Mặc dù, người tìm kiếm kết thúc đã vào được, nhưng đây là một kết luận khá thuần thục. Nhưng sau đó, các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 88. Gì, tôi vội vàng quét qua chiến trường, nhưng không thể thấy một tia lửa nào. Bỏ qua việc cùng phe này nọ, không có trận chiến nào diễn ra cả. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 89. Ngay cả vậy, điểm hỗn loạn vẫn tiếp tục tăng. Một cảm giác ớn lạnh len lỏi dọc sống lưng. Khoan đã, chẳng lẽ nó không ở trên mặt đất? Tôi nghe thấy những lời của Surya và theo phản xạ nhìn lên trời. Nói đúng hơn là nhìn lên quả cầu màu xám đang lơ lửng. Các tống lãnh thiên thần và quỷ vương đáng lẽ đang có một cuộc hội nghị ở bên trong, nhưng nó lại rung chuyển dữ dội trong khi một lượng lớn tia lửa phát nổ. Người tìm kiếm kết thúc cũng ở trong đó sao? Cách chương.